Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, Thần Đào, chỉ thấy sông ra mặt biển, là một con cá, nhìn thấy con cá này nháy mắt, Tần Phong biến thành trợn mắt hốc mồm, ni không phải con cá này đến cỡ nào dữ tợn to lớn, mà là con cá này, ngoài ý liệu tiểu xào làm hắn không dám tin, con cá này. Vậy mà chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Đến hay là Mani, Ninh giang tay mắt lanh lẹ. Bàn tay lớn vồ một cái. Một chút liền đem con cá này nắm ở trong tay. Ta chính là bị nhỏ như vậy một con cá. Bị hù gần chết. Tần Phong một mặt xấu hổ. Lúc đầu coi là truy kích hắn. Chỉ sợ là cái gì hung thần ác sát cự thú. Kết quả lại là dạng này một cái tiểu bất điểm Mani, lớn mật. Không muốn chết. Cũng nhanh mau đưa ta buông xuống, con cá này rơi vào Ninh Giang trong tay về sau. Miệng nói tiếng người, kịch liệt dãy giụa, bất quá rất nhanh, nó liền đình chỉ dãy giụa, cũng không phải nó từ bỏ, mà là toàn thân nó ra thịt, bỗng nhiên bắt đầu hòa tan, cuối cùng hóa thành màu đen nước biển. Cái này màu đen nước biển trực tiếp về tới dạ hải bên trong. Đây là có chuyện gì? Tần Phong giật mình, từ khi đến sau này, nhìn thấy mỗi một chuyện, đều khá quỷ dị, con cá này ra thịt biến mất về sau, bình thường hẳn là lưu lại một bộ xương cốt mới đúng. Thế nhưng là trong tay Ninh Giang, lại là một cây tảo biển, đây chính là ta nói, những sinh linh này, cùng bình thường sinh linh không giống nguyên nhân, Ninh Giang đã từng tới dạ hải. Biết một chút nội tình, cho nên cũng không kinh ngạc. Nơi này sinh linh, cơ bản đều là đáy biển một chút thực vật biến thành. Đây chính là dạ hải chỗ thần kỳ. Thậm chí có truyền thuyết, dạ hải chi thủy, là của người khác nước mắt, Ninh Giang thản nhiên nói. Nước mắt, Tần Phong giật nảy cả mình. Nếu như cái này truyền ngôn là thật, cái kia cũng thật là đáng sợ. Liền xem như đại đế chi nước mắt, cũng không thể có thần kỳ như vậy a. Mặc dù đại đế một giọt máu. Danh xưng tan ra về sau, đều có thể hình thành hải dương, nhưng kia nhưng thật ra là có chút cách nói khuếch đại. Đại đế một giọt máu, có thể hình thành một mảnh hồ nước cũng không giả, khổng lồ như vậy, vô biên vô tận dạ hải, liền xem như để đại đế khóc khô nước mắt, lại đem toàn thân cao thấp huyết dịch đều phóng xuất, cũng không thể làm được, mấu chốt là, dạ hải bên trong ẩn chứa thần kỳ lực lượng. Lại có thể để phổ thông thực vật hóa thành sinh linh. Thực vật hóa thành sinh linh, đây coi là không tính là một loại. Sáng tạo sinh mệnh, Tần Phong hỏi, sáng tạo sinh mệnh, đây là một cái từ xưa đến nay nan đề. Cho dù là đại đế đều không thể làm được chuyện như vậy. Đừng nói sáng tạo sinh mệnh, chính là sáng tạo một cây cỏ, đều làm không được, sinh mệnh đến tột cùng là như thế nào mà đến. Khởi nguồn của sự sống là cái gì? Thực vật vốn là một loại sinh mệnh, chỉ bất quá, không giống sinh mệnh có trí tuệ như thế có được linh tính. Ngươi có thể nhìn thành, một loại sinh mệnh bên trên tiến hóa cùng diễn biến, Ninh Giang chậm rãi nói. Đem tảo biển biến thành một con cá, không tính sáng tạo sinh mệnh là từ không tới có, mà tảo biển loại biến hóa này. Càng nhiều có thể nhìn thành một loại tiến hóa, một loại thuế biến, bất quá, dạng này tiến hóa thuế biến, cũng cần dựa vào dạ hải lực lượng, một khi rời đi dạ hải, tảo biển một chút lại biến thành dáng dấp ban đầu. Đương nhiên, mặc dù không phải sáng tạo sinh mệnh, thế nhưng là để một gốc tảo biển, sinh ra trí tuệ, có được linh tính, cái này đã đầy đủ kinh người, Ninh Giang nói. Vậy những này đáy biển thực vật. Có phải là một khi rời đi dạ hải, lại biến thành nguyên hình? Tần Phong hiếu kỳ nói. Không, Ninh Giang lắc đầu. Có một ít, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, có thể tại dạ hải bên trong, dựng dục ra chân chính huyết nhục. Đến lúc kia, bọn hắn liền có thể rời đi dạ hải. Đi hướng hòn đảo kia chúng ta chính là muốn đi tòa đảo này. Không tệ, Ninh Giang gật gật đầu. Tòa đảo này. Chỉ cần là dạ hải sinh linh, đều biết ở nơi nào, nơi đó là bọn chúng trong lòng thánh địa, bọn chúng đều hy vọng có thể leo lên hòn đảo kia. đến tột cùng có chỗ nào thần kỳ? Chẳng lẽ là cái gì tiên đảo sao? Tần Phong hỏi, đối với mảnh này dạ hải, hắn càng ngày càng là hiếu kỳ. Nơi này, tràn đầy thần bí cùng không biết. Chờ ngươi đi, liền biết, Ninh Giang nói. Muốn để ta mang các ngươi đi thần đảo. Các ngươi là đang nằm mơ, ngay vào lúc này. Nghe được hai người đối thoại tảo biển, phát ra thanh âm tức giận. Bất quá thanh âm của nó, so với trước đó suy yếu rất nhiều. Tựa hồ rời đi dạ hải về sau, lực lượng của nó liền hạ hàng. Không mang chúng ta đi, vậy ta liền đem ngươi nhét vào cái này u linh thuyền bên trên. Ngươi hẳn phải biết, một khi rời đi dạ hải về sau, chờ đợi kết cục của ngươi, chính là tử vong. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, ngươi là dạ hải thai nghén mà thành sinh linh, sinh ra không dễ, một gốc tảo biển, phải đi qua bao nhiêu năm, mới có thể sinh ra trí tuệ, có được dạ linh thể, 10 vạn năm, vẫn là 20 vạn năm, thậm chí càng lâu, chẳng lẽ ngươi cam tâm chết đi như thế? Dạ linh thể, cũng chính là tảo biển vừa rồi bộ dáng, nó dạ linh thể, là một con cá. Bất quá cái này dạ linh thể, còn không có biến thành huyết nhục chi khu, cho nên rời đi dạ hải, liền sẽ biến thành nước biển, biến mất trống không, dạ hải sinh linh, có dạ linh thể đều không giống nhau, thiên biến vạn hóa, có thể là một con cá, cũng có thể là một con rắn, thậm chí có thể là một kiện binh khí, có sinh linh, là tảo biển biến thành, có là san hô biến thành, càng có. Thậm chí là đáy nước thủy tinh biến thành, tiểu tử, ngươi, đừng bảo là nói nhảm, sống hay chết, lựa chọn tại ngươi, Ninh Giang cười lạnh một tiếng, với ta mà nói, ngươi không muốn, cũng không sao, ta cũng không tin các ngươi dạ hải toàn bộ sinh linh. Từng cái đều là xương cứng, nếu là cái này tảo biển không đáp ứng. Hắn đại khái có thể tiếp tục câu cá, từng cái thử qua đi. Luôn có thể tìm tới đi thần đảo đường, tảo biển cũng rõ ràng Ninh Giang nói lời không giả, khí thế một chút liền yếu xuống dưới, nếu để cho thần chủ biết ta dẫn ngươi đi thần đảo. Đến lúc đó cũng là đường chết một đầu, mà lại thần chủ cũng không có khả năng bỏ qua ngươi. Ngươi là kẻ ngoại lai, không phải dạ hải sinh linh, cái này ngươi yên tâm, ta đã dám đi thần đảo. Liền sẽ không lấy chính mình mệnh nói đùa, ngươi tin hay không, ta biết các ngươi thần chủ, thậm chí còn rất có giao tình, nói không chừng ta có thể hướng các ngươi thần chủ cầu xin tha. Để ngươi lưu tại thần đảo phía trên, Ninh Giang chậm rãi nói. Ngươi biết thần chủ, đây không có khả năng, tảo biển hoàn toàn không tin. Thần chủ ngươi không tin, già như vậy rùa đen đâu. Ta cùng lão ô quy giao tình rất sâu, Ninh Giang nói. Lão ô quy, chẳng lẽ ngươi là nói, đầu kia có huyền vũ huyết mạch huyền quy, tảo biển thanh âm biến đổi, đạo, ngươi thế mà cùng hắn có quan hệ, kia càng thêm không thể đi thần đảo, thần chủ sẽ xé hai chúng ta. Xem ra đã nhiều năm như vậy, đầu kia khổng tước vẫn là canh cánh trong lòng, Ninh Giang lắc đầu. Tiểu tử, ngươi dám đối thần chủ bất kính, cẩn thận thần chủ nghe được, đem ngươi chìm vào dạ hải, tảo biển kiêng kỵ nói. Tốt, bớt nói nhiều lời, hiện tại mang ta đi thần đảo. Ninh Giang thanh âm lạnh xuống, tảo biển tựa hồ cảm nhận được Ninh Giang quyết ý, hừ lạnh một tiếng, đã ngươi muốn đi thần đảo muốn chết, ta thành toàn ngươi, hết chương.